Ta là xuyên không giả. Chương 12, đánh bay cửu vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt của Lý Huyền không còn cái gì cả, chỉ là một rãnh sâu không thấy đấy, còn mấy ngọn núi sau lưng Obito thì bị san thành bình địa. Diễn biến này xảy ra khiến cho cả làng lá cửu vĩ đang tiến công kịch liệt cũng phải ngừng lại nhìn về phương hướng của Lý Huyền. Đình chỉ trong một sát na, hai bên lại tiếp tục đại chiến tiếp. Obito dùng Kamui xuất hiện ở chỗ khác, nhìn lại phía Lý Huyền hắn liền nhịn không được sợ hãi, không chỉ hắn sợ Lý Huyền mà ngay cả Minato cũng vậy. Không nói lời nào, Obito quả quyết rời đi, không còn ngăn chặn Minato nữa, hiện tại sự xuất hiện của Lý Huyền làm hắn trong lòng bất an, hắn cảm giác rằng người trước mặt này có thể bóp chết mình. Này, Minato, không cần cảnh giác như vậy, ta không phải địch nhân. Nhìn Obito rời đi, Lý Huyền cũng chẳng đếm xỉa, nhìn phía Minato mỉm cười. Xác nhận được Lý Huyền không phải địch nhân, Minato nhẹ nhõm cả người, đồng thời cảm kích nhìn Lý Huyền sau đó nói. Xin lỗi, hiện tại không thể tiếp được các hạ, bây giờ cửu vĩ đang tấn công làng, nên lúc khác chúng ta sẽ gặp nhau sau, tạm biệt. Khoan đã, Minato đang định rời đi thì ngoảnh lại nhìn Lý Huyền nghi hoặc không biết hắn gọi mình dừng lại làm gì. Ta có thể ra nhà Konoha chứ? Yên tâm, ta sẽ không gây hại cho Konoha, hơn nữa ta cũng không phải người của quốc gia hay gia tộc nào cả. Ta chỉ là một kẻ lang thang. Trầm mặc một lúc, cuối cùng Minato gật đầu với yêu cầu của Lý Huyền. Minato đột nhiên biến mất. Lý Huyền nhìn về phía cửu vĩ ở đằng xa, nhắm mắt lại rồi thuấn di đến khu vực gần với cửu vĩ. Nhìn đôi mắt của cửu vĩ mắt màu đỏ có ba câu ngọc. Tomoe, thì biết rằng cửu vĩ đang bị Obito khống chế. Tiến liến, không cần biết kẻ địch mạch như thế nào, không được trốn tránh. Chúng ta có làng để bảo vệ, Hokage đệ tam và những nhẫn giả đang chiến đấu tới lúc gay cấn, cửu vĩ bị đánh lui về phía sau. Xin lỗi nhé, cửu vĩ, xem ra ta phải tấn công mi rồi. Vừa lúc kiếm cái lý do gia nhập Konoha, đông người như vậy mình cũng có thể kiếm điểm nổi tiếng. Lý Huyền đáp xuống một góc nhà gần đó, trên tay liền xuất hiện một quả Rasengan to bằng cả người của cửu vĩ. Trời ạ, đó là nhẫn thuật gì? Một nhẫn giả phản ứng nhanh nhẹn liền phát hiện nói. Sarutobi Hiruzen cũng vì sự xuất hiện của Lý Huyền mà ngưng lại chốc nát, sau đó một màn khiến ông ta cả đời khó quên xuất hiện. Huỳnh, Rasengan khổng lồ đánh về phía cửu vĩ, khiến nó bay ra khỏi làng, thân thể khổng lồ bị Rasengan đánh cho xoay như trong chóng trên không trung, gió rít gào khắp bốn phía khiến một số nhẫn giả phải lấy tay che chắn trước mặt. Cách chương.